Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Phụ Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến công ty, vừa vào văn phòng anh không vui đóng sầm cửa lại, rồi một mình ngồi trầm tư. Nhớ lại khoảnh khắc cô cùng cười cười nói nói cùng Nhã Khiết, trong phút chốc anh lại thấy thương con bé vô cùng. Anh vì bảo vệ nó nên không cho ai đưa nó ra ngoài chơi, nếu có thì cũng là anh đích thân đưa đi. Phụ nữ đeo bám theo bên anh không thiếu, thế nhưng anh chưa một lần dám tin vào ai. Anh lo họ sẽ lợi dụng con bé, gần gũi tiếp xúc nó không phải vì tình thương, mà là vì muốn chiếm cơ hội xa vào lòng anh. Anh lo họ đến với anh chỉ vì đó là anh, chứ trong đó không có con bé. Vậy cho nên hôm nay anh có chút cáu gắt, không muốn cô vào nhà, càng không muốn cô tiếp xúc với con bé. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. Được một lúc, điện thoại trên bàn lại reo lên, là một dãy số lạ gọi đến. Anh điều chỉnh lại tâm trạng một chút, sau đó bắt máy. Alo, xin hỏi có phải số điện thoại của anh Cơ Trình không ạ? Là tôi, ai vậy? Chào anh, tôi là Như Ngọc, là vợ của Đỗ Long. Tìm tôi à, có chuyện gì không? Xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này, cũng không biết là anh có đang bận gì không? Không, nhưng lát thì có, nói mau đi. Tôi có chuyện muốn nhờ anh, đáng lẽ ra tôi nên đích thân đến công ty hoặc hẹn anh một ly trà. Nhưng mà anh cũng biết rồi đó, tôi vừa mới sinh cho nên không tiện đi lại cho lắm, vì vậy chỉ đành điện thoại cho anh. Chuyện của Thi Thi bạn tôi chắc anh cũng đã nghe chồng tôi nói qua rồi. Tôi nghe anh ấy nói anh có vẻ có hiềm khích hay hiểu lầm gì đó với bạn tôi nên đã từ chối giúp cô ấy. Nhưng mà anh Trình à, bạn tôi thật sự là một đứa rất rất tội nghiệp. Bản thân mồ côi từ nhỏ đã khổ lắm rồi, lấy chồng tưởng đâu được nương nhờ tấm thân, nào ngờ lại va phải một thằng Sở Khanh. Nó chỉ có đứa con làm động lực, vậy mà cũng đã mất đi rồi. Chồng nó đã có con với người khác, mẹ chồng nó thì không bênh vực nói giúp nó một tiếng, mà còn a dua theo xu định. Thật, tôi bất lực lắm, cũng thương bạn lắm, nên mới nhờ chồng tôi xin anh giúp đỡ. Anh có thể cho luật sư giỏi nhất cãi giúp bạn tôi vụ kiện ngoại tình này được không? Cơ Trình vừa nghe Như Ngọc trình bày, nhưng mà mắt lại đang nhìn vào màn hình máy tính, nơi đó đang có những đoạn camera ở trước cổng nhà mình, đang ghi lại được cảnh người đàn ông đang có vẻ rất phẫn nộ và chỉ trỏ người phụ nữ. Nhìn những hình ảnh này cùng với câu chuyện mà hai vợ chồng Đỗ Long đã nói, có lẽ anh cũng nên hạ cái tôi của mình xuống để dạy cho tên khốn kia một bài học rồi. Cô nói xong chưa? Mới sinh xong thì đừng lo chuyện của người khác nhiều quá, cứ lo chuyện trong nhà mình trước, lo cho em bé mạnh khỏe là được. Vậy anh có đồng ý giúp cho bạn tôi không? Bạn tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của anh. Ở đây bạn tôi chỉ có một mình vợ chồng tôi là người quen biết. Cô ấy yếu thế lắm, cho nên rất cần một người giúp lúc này. Tôi đang còn có việc, tôi cúp máy đây. Một người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng phũ phàng với người khác, đúng là không dễ chịu chút nào. Nhưng mà sau khi tắt máy, anh lại suy nghĩ rồi nhìn vào đoạn camera trên màn hình một lúc. Trên đời này không ngờ lại có một loại đàn ông đê hèn đến thế. Đã sai trần lầm lỗi mà còn muốn đổ hết một ráo nước dơ lên đầu vợ mình. Loại đàn ông như thế này thật sự không nên tồn tại trên đời. Cái thai của Diễm Kiều ngày càng lớn, lúc ban đầu thì chắc khỏe mạnh, nhưng càng về sau thì lại càng nghén càng khó ở. Tùng Lâm suốt ngày bận bịu đi làm, lo toan mọi công việc ở công ty. Chính vì thế việc chăm sóc cho cô ta thật sự là không thể 24/24 được. Lúc này bà Duyên chính là lựa chọn tốt nhất mà Tùng Lâm muốn gửi gắm Diễm Kiều cho bà chăm. Bà Duyên không ở lại cả ngày cả đêm, mà chỉ ở ban ngày rồi đem lại về nhà. Vì căn nhà đó còn có bàn thờ của chồng, nên đêm nào bà cũng về để thắp hương, để nơi đó không bị lạnh vắng. Buổi sáng trên đường đến nhà cô ta, bà ta sẽ ghé tạt qua chợ mua một ít thức ăn rồi đem đến nấu nướng. Còn cô ta ngày nào cũng ngủ say đến giờ cơm trưa mới ra khỏi phòng. Con dậy rồi đó hả? Dậy rồi thì ra đây rửa mặt súc miệng đi, bác nấu cơm xong rồi. Con thay đồ đi rồi cùng ra ăn cơm. Cô ta với gương mặt còn đang say ke, mắt nhắm mắt mở trả lời bà ta. Hôm nay bác nấu món gì vậy? Nghe mùi thơm quá đi thôi. À, hôm nay bác mua ít củ về hầm với xương heo, có gà di mật ong và một ít rau xào nữa. Dạo này bụng dạ của con khó ăn cho nên bác không nấu món gì cầu kỳ cho con khó chịu đâu. Con thì món nào cũng bỏ vào bụng được, chẳng qua là thằng nhóc này nó không chịu thôi, chứ không phải con khó tính đâu nha bác. Trời ơi, cái này bác biết mà, phụ nữ mang thai ai cũng phải trải qua thời kỳ thai nghén. Bản thân bác hồi xưa cũng như thế thôi, chứ có tốt hơn được đâu. Quan trọng là cháu trai của bác, nó là đứa cháu đích tôn nên nhất định phải khỏe mạnh ra đời. Có cực khổ thế nào bác cũng chịu được hết. Từ khi biết cái thai trong bụng Diễm Kiều là con trai, bà Duyên lại càng yêu thích cô ta hơn bao giờ hết. Diễm Kiều là một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, vừa biết kiếm tiền, lại vừa được lòng con trai của bà yêu mến. Giờ đây lại mang thai đứa cháu đích tôn, nên dĩ nhiên có những chuyện không hài lòng, bà ta cũng sẵn sàng gạt qua một bên. Trên bàn ăn lúc này đã bày biện sẵn sàng, hai người phụ nữ cùng ngồi vào đó thưởng thức những món ăn ngon. Diễm Kiều đúng là khó ăn khó ở, đồ ăn đúng là rất thơm cũng rất ngon, nhưng mà món gì cũng chỉ cần vừa đưa đến miệng là lại trào hết ra bên ngoài. Thấy cô ta cứ nôn ói không ngừng, bà Duyên cũng không tài nào ăn nổi nên đi sang vỗ lên vai cô ta vuốt nhẹ. Có sao không con, ráng uống chút nước đi cho thơm cổ, suốt ngày cứ nôn ói thế này thì dinh dưỡng đâu để nuôi em bé đây. Cô ta với tay lấy ly nước trên bàn uống vài hớp, sau đó lại nói. Bác đang lo cho con, hay chỉ lo cho em bé vậy ạ? Con cũng đâu muốn phải ói mửa thế này đâu, cũng mệt lắm chứ đâu phải đùa. Bác đâu có ý trách con, bác đang nói sợ hai mẹ con của con không nạp được thứ gì vào người thì lại thiếu hụt dinh dưỡng thôi. Hay là con ngồi đây đợi bác một chút. Bác đi pha cho con ly sữa nhé. Vậy bác pha ít thôi, mất công con uống không được lại đổ bỏ thì phí lắm. Ừ, bác biết rồi. Vậy là cả ngày bà Duyên chỉ có thể quần quật bên cạnh Diễm Kiều để làm những chuyện vặt vãnh. Đó là những điều mà trước đây Thi Thi chưa bao giờ để bà phải động tay vào. Dù lúc mang thai bé Mộng Nhi có mệt mỏi hay có ngán ngẩm đến thế nào, cô cũng không bao giờ than một câu. Cả ngày 24 tiếng, một buổi đi làm, còn một buổi ở nhà cô vẫn làm tròn nhiệm vụ của một người vợ. Bà Duyên ở riêng, mỗi tuần cô còn dành ra 2 đến 3 buổi đến đó để giúp bà dọn dẹp nhà cửa. Vậy mà bà còn không hài lòng, còn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Còn bây giờ nhìn lại mà xem, bà ta đang khác gì một ô xin không công chứ. Sau bữa ăn trưa, Diễm Kiều lại nằm trên sofa xem tivi và ăn trái cây. Bà Duyên vừa dọn dẹp trong bếp xong cũng ngồi kế bên cạnh cô ta. Được một lúc bên ngoài liền có tiếng chuông cửa. Bà Duyên ra mở, hóa ra là người bên phía bưu điện đang giao thư tới. Ai vậy bác? Là người ta giao thư tới. Vậy bác đem vào đây giúp con nhé. Bà Duyên đóng cửa cẩn thận, sau đó đem lá thư đến đưa cho Diễm Kiều. Bên ngoài đây là gửi Tùng Lâm, nhưng mà lại đem đến địa chỉ của cô ta. Chắc có thể chuyện này liên quan đến tòa án. Cô ta còn mừng rỡ vì nghĩ vụ việc kiện tụng ly hôn của Tùng Lâm và Thi Thi đã được tòa thông qua giải quyết. Hai mẹ con cô ta cũng sắp có danh phận thực thụ rồi. Nhưng mà khi xé bức thư ra đọc, cô ta lại phải cứng đờ khi bên trong lại là giấy mời của tòa án yêu cầu Tùng Lâm đến dự phiên tòa xét xử về nghi án trùng hôn vào ngày mai. Cái gì? Là thư mời triệu tập sao? Bà Duyên nghe xong liền trố mắt. Ai? Ai bị triệu tập? Cô ta ngồi bật dậy đưa mảnh giấy cho bà ta xem. Là Tùng Lâm, anh ấy bị tòa triệu tập xét xử chuyện trùng hôn rồi. Trời ơi! Bà Duyên nghe xong chỉ biết thốt lên kêu trời. Thật chẳng ngờ có một ngày Thi Thi lại dám cáo kiện con của bà. Cứ tưởng mọi chuyện ồn ào trên báo đã khiến cho cô chịu chùn bước rồi. Nào ngờ im lặng mấy ngày thì lại xảy ra chuyện như vậy. Không ngờ được con nhỏ đó lại dám làm ra chuyện tài đình như thế. Trên đời này nếu không còn tình thì vẫn còn nghĩa. không có người phụ nữ nào lại cạn tàu giáo máng với chồng mình như thế cả. Cái con này phải để cho bác ra tay dạy dỗ một trận mới chịu tỉnh hồn. Nói rồi bà ta liền đứng lên định sẽ đi tìm cô nói cho giả lẽ. Nhưng lúc này Diễm Kiều lại níu tay bà ta rồi nói. Bác đừng nóng quá mà hư hết mọi chuyện. Con nghĩ cô ta không dám làm bừa đâu. Tin tức cô ta bị đăng lên trang báo không chỉ một ngày. Ngày hôm sau còn bị người ta chụp được ảnh cô ta đến nhà người đàn ông đó vui vẻ cùng con gái riêng của anh ta nữa mà. Với những chứng cứ mà khắp mạng xã hội này biết hết rồi, thì Tùng Lâm nhà mình sẽ không bị thất thế lắm đâu bác. Nhưng mà cũng không thể đứng yên để cho nó muốn làm gì thì làm được. Mình phải làm gì đó cho nó biết mình không hề sợ. Chứ nếu không nó sẽ leo lên đầu chúng ta mà ngồi đấy. Hay là lần này bác đừng ra mặt nữa, mọi chuyện cứ để cho con lo. Con đang bầu bì lại ốm nghén thế này mà lo được cái gì? Hay cứ để bác đến nói chuyện cho nó rút lại đơn kiện là được rồi. Cô ta đã làm đến mức này thì sẽ không dễ dàng rút lại đơn kiện đâu. Bác cứ để đó cho con sẽ tự có cách của mình. Bà Duyên vẫn không tin lời cô ta nói. Thực ra là không tin sự an toàn của đứa trẻ cho nên mới ngăn cản. Nếu cô ta đi gặp Thi, lỡ như hai bên xảy ra lời qua tiếng lại hay thậm chí là xô xát thì đứa trẻ biết phải làm sao. Nhưng mà bà lo là chuyện của bà. Ý Diễm Kiều đã quyết cô ta nhất định sẽ không bỏ qua. Không chần chừ lâu cô ta vào trong thay một bộ quần áo khác rồi một mình đi ra ngoài. Bà Duyên có cản lại nhưng mà cô ta vẫn quyết chí muốn đi. Thậm chí còn dặn bà không được nói chuyện này cho Tùng Lâm biết nếu muốn mọi chuyện êm xuôi. Chiều hôm đó Thì đang còn miệt mài bên bản vẽ đã nhận với Nhã Khiết. Cô cũng rất có cảm tình với con bé cho nên rất chú tâm vào từng chi tiết trên bản vẽ. Từng ngóc ngách nhỏ, từng sự bố trí và màu sắc đều dựa theo sát nút với sở thích của nó. Cô vẫn đang mường tượng rằng đang làm cho con gái của mình nên đặt hết tâm huyết vào đó mà quên hết mọi việc xung quanh. Đến khi chủ cửa hàng đến gõ tay xuống bàn mới giật mình nhìn anh ta. Có chuyện gì vậy anh? Ngoài kia hình như có người quen đang cần gặp em kìa. Em đi ra đó coi ai đang tìm. Em đâu có quen ai, là nam hay nữ hả anh? Nữ, hình như người này đang có thai. Anh tưởng là khách cho nên có đến chào hỏi, nhưng mà người này nói là muốn gặp em. Nghe đến người phụ nữ có thai, cô liền nghĩ ngay đến Diễm Kiều. Nhưng mà cũng chỉ là nghi ngờ nên gác lại công việc đang làm, rồi ra đó xem sao. Chưa ra đến cửa thì cô đã thấy bóng dáng của người đó ngay trong tầm mắt rồi. Dù chỉ gặp qua có mấy lần, nhưng mà cô ta có hóa thành tro cô vẫn có thể nhận ra được. Tìm tôi có chuyện gì? Diễm Kiều nhìn cô vô cùng thân thiện và có thiện ý. Cô cũng chẳng hiểu cô ta lại đang giở trò gì, nên vẫn cứ dè chừng. Dù gì chỗ này cũng là chỗ làm ăn của ông chủ, chứ không phải nhà riêng của cô nên cẩn thận vẫn hơn. Xin lỗi vì giờ này còn làm phiền chị. Lần trước hẹn chị đi uống nước nhưng mà lại không có dịp nói chuyện câu nào. Bây giờ chị có thể dành chút thời gian nói chuyện với tôi được không? Giữa chúng ta thì có gì để nói. Muốn gì thì cứ để ra tòa. Bây giờ tôi đang làm việc, cô đi về đi. Nhưng mà tôi thật sự đang có chuyện muốn nói với chị. Chị không thể dành ra một chút thời gian vài phút nói chuyện với tôi sao? Hay tôi cứ đứng ở đây chờ khi nào chị rảnh thì chúng ta nói chuyện nhé. Tôi nghĩ giữa chúng ta thật sự không có chuyện gì để nói. Vậy nên cô muốn giữ gìn sức khỏe thì mau về nhà. Chỗ này là chỗ làm ăn, không phải chỗ để cho chúng ta chơi trò mèo vờn chuột. Không sao, tôi biết chị giận tôi mà. Cứ để tôi đứng ở đây, chị cứ mặc xác tôi đi. Vậy thì tùy cô. Nói rồi cô không quan tâm đến cô ta nữa mà đi vào trong. Thật ra trong lòng cô cũng không ghét cô ta là mấy. Bởi vì khi chuyện ngoại tình xảy ra thì người đáng trách nhất vẫn là Tùng Lâm. Nếu người đàn ông không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào ngoại trừ vợ mình chạm vào con tim, thì làm sao họ có thể dễ dàng chia cách một gia đình? Cứ cho là cô ta có tình ý với chồng cô trước. Nếu chồng cô xem vợ con là trên hết, thì một ngày như cô ta đã là gì? Anh chủ tiệm chưa bao giờ thấy cô bỏ mặc một người nào như thế. Lần này cô lại bỏ mặc một bà bầu khiến cho anh thấy lạ lẫm. Sao vậy? Có chuyện gì mà thấy mặt mũi em không vui thế? Cô ngồi vào bàn làm việc rồi tiếp tục cho bản vẽ. Cũng không có gì, người ta chỉ hỏi đường thôi, em không quen người ta. Nhưng cô gái đó nói là muốn gặp em mà, không quen sao biết tên em? Có chuyện gì thì giải quyết cho xong, chứ để một người mang thai đứng mãi ở ngoài trời như thế không ổn đâu em. Với lại chỗ này là chỗ kinh doanh mà, khách đi ngang nhìn vào sẽ có cái nhìn không tốt về cửa hàng mình. Cô ta sẽ đi ngay thôi, anh đừng lo. Vậy em xử lý cho tốt nhé. Em biết rồi. Anh chủ tiệm đi khỏi, cô cũng bắt đầu lại công việc của mình. Thi thoảng cô cũng nhìn ra đó xem cô ta đã chịu đi chưa. Nhưng mà xem ra cô ta lại rất kiên nhẫn đứng ở đó mãi không chịu đi. Cô đã nghĩ ra hàng ngàn lý do để cô ta đến đây gặp mình. Nhưng mà có lẽ chỉ có một lý do duy nhất là về vụ kiện tụng ngày mai. Trước đó cô có nhận thông báo của một luật sư có tiếng, nói là sẽ giúp cô ra mặt để kiện Tùng Lâm. Cô đã đến làm việc với luật sư ấy và cũng biết được người này là do Cơ Trình kêu đến. Lúc đó cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ coi chừng là một người đàn ông cứng miệng nhưng mà mềm lòng nên cũng phối hợp với luật sư. Cô nào biết được chính vì hoàn cảnh của cô và sự hống hách vô đạo đức của Tùng Lâm mới khiến Cơ Trình chịu ra tay giúp đỡ. Không lâu sau, Diễm Kiều dường như đã kiệt sức. Cô ta không ăn uống gì được mà phải đứng lâu nên choáng váng rồi ngã xuống đất. Giây phút đó mới khiến cô mất hồn, chạy vội ra đó đỡ cô ta. Anh chủ tiệm cũng nhìn thấy rồi ra giúp cô một tay, rồi gọi taxi đưa cô ta đến bệnh viện. Trên đường đi đột nhiên cô cảm thấy hối hận vô cùng. Có chuyện gì thì giải quyết giữa người lớn với nhau. Nếu chịu đi cùng cô ta nói chuyện vài ba câu thì đã không xảy ra chuyện gì rồi. Nói gì thì nói, đứa trẻ vẫn là vô tội mà. Đến bệnh viện, khi giường bệnh của cô ta được đưa vào trong, cô ngồi bên ngoài lại chỉ thầm cầu nguyện cho hai mẹ con cô ta bình an vô sự. Lúc này mọi hận thù ân oán cô đều không nhớ đến nữa. Sự tập trung của cô bây giờ chỉ là sự an toàn của cả lớn cả nhỏ đang nằm trong kia. Cô cầm điện thoại rồi chần chừ không biết có nên gọi cho Tùng Lâm đến không. Nhưng mà hai mẹ con cô ta không biết sẽ như thế nào, nên nếu không gọi có lẽ cũng không được rồi. Anh đang ở đâu đấy? Sao? Đã tuyệt tình đến mức kiện tôi ra tòa rồi thì còn điện thoại làm gì nữa? Định chơi trò mèo khóc chuột à? Luật sư đó rất giỏi. Có phải là tên tình nhân của cô ra tay giúp đỡ để cho cô mau chóng được tự do rồi hai người sẽ đến với nhau không? Anh thôi cái giọng điệu mỉa mai đó đi. Tôi không rảnh để nói với anh những chuyện này. Tình nhân của anh đang ở trong bệnh viện. Anh mau đến đây đi. Cô nói cái gì? Diễm Kiều làm sao? Nghe anh ta sốt sắng gọi tên người tình mà cô phải cười lạnh. Tôi cũng không biết cô ta bị làm sao, nhưng anh mau tới bệnh viện đi. Tôi cần nhiều việc phải làm, không rảnh để ở đây canh chừng cô ta đâu. Nói rồi cô liền cúp máy, sau đó nhấn địa chỉ bệnh viện qua cho Tùng Lâm. Rõ ràng anh ta từng là người đầu ấp tay gối với mình, bao nhiêu năm chung sống vợ chồng với nhau, bây giờ lại cứ phải chứng kiến cảnh anh ta ngọt ngào quan tâm người khác. Đúng thật là không gì chua xót bằng mà. Nếu tính theo tốc độ tên lửa thì tốc độ của Tùng Lâm có lẽ là nhanh hơn. Từ chỗ của anh ta đến bệnh viện này nếu không kẹt xe thì cũng phải mất 15 phút. Vậy mà nhìn ngoài đường đang đông đúc như thế, anh ta lại rất nhanh đã có mặt ở trước phòng cấp cứu chất vấn cô. Tại sao cô ấy lại phải nằm viện? Cô đã làm gì cô ấy vậy hả? Tại sao cô lại ác độc như thế? Nhắm vào một mình tôi không chịu, lại còn nhắm vào cả thai phụ nữa sao? Nhìn anh ta đỏ mắt lên để trách mình mà cô thầm uất hận. Tôi chẳng làm gì cô ta cả. Tôi không tuyển nhân viên như cô ta và anh. Cô ta tự đến chỗ làm của tôi rồi ngất xỉu ở đó, có camera và mọi người làm chứng. Tôi không làm gì hổ thẹn nên anh làm ơn im lặng lại dùng. Tự nhiên không có chuyện gì mà cô ấy lại đến tìm cô sao? Cô ấy đang bị thai nghén, không lý nào lại rảnh rỗi đi tìm cô gây chuyện. Đến mức nhập viện thế này, chắc chắn cô đã làm gì cô ấy rồi mới như thế. Nếu trong đầu anh đã mặc định như thế rồi, thì cứ nghĩ là vậy đi. Tôi không muốn nói nhiều, tôi về đây. Đứng lại. Cô chán nản muốn quay mặt đi để không phải nghe những lời cay đắng đó nữa. Vậy mà chỉ vừa xoay đi thì anh ta lại kéo tay cô lại giằng co. Cô thật sự chỉ muốn bình yên cho mình. Nhưng tại sao lại cứ gặp những chuyện ngang trái thế không biết. Đúng lúc này gần đó lại có một người đàn ông có vẻ đang gấp rút chạy đến chỗ hai người. Vốn dĩ là chỉ chạy ngang qua, nhưng anh ta lại vô tình chạy húc vào người Tùng Lâm. Tùng Lâm lại đang đứng trước mặt cô. Cú húc vừa rồi làm anh ta ngã nhào về phía cô. Lực đẩy đó khiến cô ngã ra sau, cả người đổ về hàng ghế chờ ở đó mà ê ẩm hết mình mẩy. Còn mẹ nó, mày đi đứng không biết nhìn đường à? Tôi xin lỗi, vợ tôi sắp sinh rồi cho nên tôi hơi gấp. Xin lỗi hai người. Người đàn ông kia vội vàng chạy đi khỏi như đang thật sự có chuyện rất gấp rút. Còn cô thì đang bị đau cho nên vẫn chưa thể đứng dậy được. Tùng Lâm thấy vậy cũng chẳng màng đỡ lấy cô. Anh ta cứ như thế rồi hậm hực bỏ đi xem tình hình của Diễm Kiều. Cô cũng không cần sự giúp đỡ của anh ta. Vài giây sau khi đã dần bơi đi cơn đau nhức, cô từ từ đứng dậy sửa lại quần áo, rồi rời khỏi đó mà không nói thêm tiếng nào. Cứ tưởng cú ngã đó không sao, vậy mà đến tối khi đã về đến nhà, cả người cô cứ ê ẩm không dứt, từng chỗ bị cấn vào hàng ghế, đã bầm xanh bầm tím hết lên rồi. Về nhà tắm rửa xong chưa kịp ăn uống gì, thì ngoài cửa đã có tiếng chuông. Cô chạy vội ra đó mới hay người đến, lại là một con rồng to lớn. Cơ Trình. Cô không nghĩ lần này lại chính là anh tìm đến nhà mình. Hình như đây là lần đầu tiên anh tự ý đi tìm cô. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm gì đó của anh khiến cô thấy hoang mang vô cùng. Anh tìm tôi à? Có chuyện gì sao không điện thoại cho tôi trước? Anh vẫn không trả lời mà vô thẳng trong nhà. Cánh cửa đằng đó chỉ khép hờ chứ không đóng hẳn. Vừa vào trong anh lấy điện thoại sau đó yêu cầu cô. Vén ống quần lên, cả tay áo nữa. Yêu cầu này đúng là biến thái mà. Nói gì thì nói cô vẫn là gái đang có chồng. Ai đời đi xông vào nhà người ta rồi lại hùng hổ ra lệnh như thế chứ. Này, anh bị cái gì vậy hả? Ai nhập anh hay sao? Tôi là gái đang có chồng đó. Anh yêu cầu có chuyện gì vậy hả? Là đầu óc cô tăm tối nên mới nghĩ ra chuyện tối tăm. Nhanh đi, tôi không có thời gian đâu. Nhưng mà anh muốn làm gì? Bản tính anh không thích nói nhiều cũng chẳng muốn giải thích việc mà mình muốn làm. Thấy cô cứ đứng hỏi mãi, anh chỉ đành tự làm cho xong. Này này, anh làm gì vậy? Này! Cô định nói thêm gì đó cũng định hét lên cho anh buông tay. Nhưng mà vừa hay cô lại thấy anh đang chụp hình lại những vết bầm xanh bầm tím trên người cô, ở tay và cả chân cô nữa cũng thế. Chụp xong được vài bức ảnh như ý, anh liền bỏ mặc cô rồi mở cửa ra về. Này, anh bị tâm thần hả? Anh quay lưng đi không nhìn cô, nhưng vẫn trả lời mặc dù đang dần khuất xa. Tôi tâm thần nhưng mà giúp được cô đó, ngu ngốc. Cô đã đinh ninh được lý do mà anh làm như thế. Rất có thể là để phục vụ cho phiên tòa ngày mai. Nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô, chứ cũng không biết thật ra anh đang muốn làm gì. Nhưng mà thôi kệ đi, người cô đang mệt quá rồi, tranh thủ vào ăn chút gì rồi còn ngủ nghỉ, chuẩn bị cho ngày mai chiến đấu nữa. Đúng giờ hẹn của tòa án, cô Tùng Lâm, cả Cơ Trình và một vài người thân cận của anh đã có mặt tại phiên tòa. Mọi thứ nhanh chóng được bắt đầu xét xử, đôi bên đều có luật sư lợi hại để biện luận cho mình. Nhưng mà diễn viên với những chứng cứ và biện luận của phía Tùng Lâm sẽ không có gì chắc chắn bằng phía cô. Bởi vì tận sâu trong câu chuyện này thì Tùng Lâm chính là người mắc sai lầm trước và không có gì để chối cãi cả. Chuyện đã đến lúc này nên cô cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Mặc dù chứng cớ đã rành rành nhưng anh ta vẫn cứ chối bỏ trách nhiệm liên quan đến cái chết của Mộng Nhi. Cô đã nhiều lần biện luận rằng sự ra đi của con là một phần bất cẩn của cô và một phần vô trách nhiệm của ba nó. Nhưng cô không đủ chứng cứ nên tòa bác bỏ không xử lý. Đúng lúc này luật sư bên cô lại gửi cho phía tòa án một tập hồ sơ. Trong đó có bao gồm hình ảnh và video chưa qua xử lý về vụ việc ngoài biển ngày hôm đó. Cùng với tất cả video Tùng Lâm cùng Diễm Kiều trong khách sạn, thêm những hình ảnh bầm tím trên người cô ngày hôm qua cũng được đem nạp lên tất cả. Những bằng chứng bất lợi cứ lần lượt bị đem lên tòa, khiến Tùng Lâm càng ngày càng hoảng loạn. Anh ta không ngừng yêu cầu luật sư của mình ra lời biện hộ. Thế nhưng vào tình cảnh này rồi, cho dù luật sư có thêm 8 cái miệng cũng không thể nào nói lại lý của luật sư bên cô. Thì đúng là người có mắt như mù. Mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng đến thế này rồi, thì chỉ có thể là Cơ Trình một tay giúp đỡ. Cô lấy đâu ra những loại bằng chứng đó, trong khi bản thân không hề có tiếng nói và cấp bậc cao trong xã hội. Bất chợt cô quay đầu nhìn về phía anh, thấy anh vẫn đang thản nhiên theo dõi phiên tòa mà thầm cúi đầu cảm ơn anh một lần. Không biết cô có nhìn lầm vì khoảng cách xa hay không, mà cô cảm giác khóe môi của anh đã nhấc lên mỉm cười, đáp trả lại cái gật đầu đó của cô. Phiên tòa xét xử không bao lâu cũng đến hồi kết thúc. Tùng Lâm sau khoảng thời gian biện hộ không ngừng, cũng bị kết án 8 tháng tù giam. Mộng Nhi cuối cùng cũng có thể nhắm mắt được rồi. Nhưng mà với kết quả này, cô lại thấy đau lòng khôn xiết. Cô biết con gái của mình sẽ không nỡ để ba nó chịu khổ. Nhưng mà thật sự xem lại những chuyện Tùng Lâm đã làm, thì đây có lẽ là hình phạt thích đáng nhất dành cho anh ta. 8 tháng sẽ qua nhanh thôi, rồi anh ta sẽ được tự do quay về với nhân tình nhỏ của mình cùng với đứa trẻ sắp được ra đời. Còn cô, đơn ly hôn cũng đã được giải quyết, xem như từ đây cô đã thật sự tự do rồi. Cứ nghĩ mọi chuyện diễn biến đến đó là xong. Nhưng không, khi mà Tùng Lâm còn đang bối rối trước bản án mà mình phải nhận, thì cơ trình lại yêu cầu luật sư đưa ra một hồ sơ kiện tụng khác. Anh muốn kiện Tùng Lâm tội vu khống và bôi nhọ danh dự người khác. Bằng chứng là những gì camera trước cổng nhà anh ngày hôm đó ghi lại được. Từng lời nói vu khống và từng lời xúc phạm đều được ghi rõ mồn một ở đó. Đến lúc này, phiên tòa lại lần nữa được xét xử theo bản án mới. Tùng Lâm cùng luật sư của anh ta thật sự không thể nói lại lý luận của phía cơ trình, nên chỉ đành ngậm ngùi để anh ta nhận thêm bản án 6 tháng tù giam. Tổng cộng cho hai bản án là 14 tháng phải ngồi bóc lịch. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi phiên tòa chính là một bầu trời êm ả. Trời không mưa, nắng cũng không gắt. Thời gian qua cô đã vật lộn với nỗi đau của chính mình quá nhiều rồi. Người thân bên cạnh duy nhất của cô, máu mủ núm ruột duy nhất của cô đã không còn nữa. Kể từ hôm nay cô phải mạnh mẽ, phải bước tiếp, phải tự làm điểm tựa cho mình để được sống tiếp tục. Cô ra lề đường định đón taxi, nhưng mà ngay sau đó lại vang vọng đằng sau tiếng của cơ trình. Cứ như thế định về luôn à? Không định cảm ơn tôi một tiếng sao? Cô quay lại nhìn anh một hồi lâu, cũng không biết tại vì sao anh lại ra tay giúp mình nhiều như thế, hỗ trợ cho mình một luật sư rất giỏi mà không hề lấy phí đồng nào. Đã vậy còn giúp cô thu thập rất nhiều chứng cứ trong vài ngày ngắn ngủi mà bản thân cô phải bất lực không làm được. Có thể anh làm thế là vì sự đồng cảm nào đó chăng? Cảm ơn anh, cảm ơn đã giúp tôi nhiều chuyện như vậy. Tôi không biết lấy gì để đền đáp cho anh nữa. Sau này nếu anh có cần việc gì đó mà bản thân tôi có thể giúp được thì anh cứ nói. Cho dù là khó khăn thế nào tôi cũng sẽ cố gắng giúp anh. Không cần phải đợi sau này đâu, tôi có chuyện cần cô làm ngay bây giờ. Nhanh vậy sao? Vậy anh cứ nói đi. Chỉ cần là trong khả năng tôi nhất định sẽ làm được. Không phải là chuyện tai to búa lớn gì đâu. Nhã Khiết bệnh rồi. Mấy hôm nay nó cứ nhắc cô mãi. Nếu có thời gian cô đến nhà tôi gặp nó một chút đi. Sao? Con bé bệnh à? Nó bị làm sao vậy? Sốt. Hai hôm nay con bé bị sốt. Vậy sao anh không chịu nói sớm? Bây giờ tôi qua đó với con bé liền đây. Cô không phải là muốn lấy lòng bà của nó, mà rủ lòng thương nó. Cô đơn giản chỉ là nhớ đến con gái của mình và xem Nhã Khiết giống như Mộng Nhi mà thôi. Dù gì hai đứa trẻ cũng chạc tuổi nhau, điều đó lại khiến cho cô có thêm cảm giác muốn gần gũi với con bé. Diễm Kiều thật ra cô ta chỉ bị đuối sức vì không thể nạp được dinh dưỡng vào người. Hôm nay Tùng Lâm phải ra tòa nên bà Duyên phải đến viện để chăm sóc cho cô ta. Sau khi nghe luật sư của Tùng Lâm báo lại án tù mà anh ta phải chịu, bà Duyên đang cầm ly sữa cho Diễm Kiều cũng phải mất sức ngã xuống sàn khóc nấc. Trời ơi, con trai của tôi, sao nó lại khổ như thế vậy hả? Trời ơi, nó đi tù rồi thì tôi phải làm sao đây? Cũng tại con nhỏ đó hết, mọi chuyện cũng tại con ác phụ đó hết. Bây giờ tôi biết làm sao đây chứ? Diễm Kiều nghe xong cũng phải trố mắt. Bác nói sao, Tùng Lâm anh ấy nhận án tù rồi. Sao lại... Trời ơi, anh ấy nhận bản án bao lâu hả bác? 14 tháng tù. Trời ơi, con trai tôi trong đó biết phải làm sao đây? Đã thuê được luật sư giỏi như thế mà vẫn thua kiện hả? Sao mà vô dụng thế không biết? Đã vậy còn mất hết một số tiền lớn cho ông ta nữa. Vô dụng, đúng là vô dụng bất tài quá mà. Cũng tại con nhỏ đó hết. Nó đã được tự do rồi, vậy mà vẫn muốn dồn con trai của bác vào chỗ chết. Nó đúng là một con ác phụ mà. Bác không ngờ bác lại rước một con ác phụ về nhà. Không được, bác không cam tâm. Bác không thể để cho nó tắc oai tắc quái. Bác định làm gì vậy, bác gái? Bà Duyên đứng dậy gạt hết nước mắt rồi đi ra ngoài. Nhìn điệu bộ của bà hùng hổ như sắp đi ra chiến trận vậy. Diễm Kiều có với theo kêu gọi bà cũng không nghe mà đi thẳng một đường. Bà ta đi thẳng đến nhà Thi Thi. Nhưng mà lúc này cửa đã khóa ngoài nên bà ta chỉ đành hậm hực cầm theo túi trứng gà. Nhìn lên camera trước cửa mắng. Con đàn bà thối tha này, con tao nó đã lầm lỗi gì quá đáng với mày mà mày phải dồn nó vào đường cùng thế hả? Nếu mày muốn đuổi cùng giết tận thì mày làm như thế luôn với cả tao đi. Đây này, tao phạm tội này, mày có ngon thì đi kiện tao luôn đi. Vừa nói bà ta vừa liền tay ném hết những số trứng có trong túi. Từng trứng một cứ va vào cánh cửa gỗ rồi vỡ toang ra. Một mùi tanh tưởi khó chịu nhanh chóng lan tỏa. Vậy mà kẻ làm chuyện đó lại vô cùng hả hê như một đứa trẻ. Xong xuôi, bà ta ném hết số trứng cũng coi như chút được một ít tức giận nên rời đi. Ở nhà cơ trình, thì ngồi trong phòng của Nhã Khiết mà thương con bé vô cùng. Mới có hai ngày phát sốt mà dường như nó đã ốm đi nhiều rồi. Đôi gò má phúng phính bây giờ đã hóp bớt đi một ít. Lúc cô đến nó còn đang ngủ say, trên trán còn đang dán miếng hạ sốt màu trắng xóa. Vậy mà cô vừa đến vừa ngồi xuống nắm tay nó thì nó đã tỉnh lại, giọng yếu ớt thều thào. Dì đến rồi đó hả? Dì hứa sẽ đến chơi với con mà. Sao bây giờ dì mới đến? Con bé ngốc, bệnh thế này mà vẫn mong có người đến chơi cùng à? Bà không cho con đi chơi với ai đâu nên con buồn lắm. Chỉ có dì được vào đây thôi nên con mong dì. Ngốc quá, bà còn cũng vì lo cho con thôi nên mới làm như thế. Nhưng mà chuyện đó bỏ qua một bên đi. Quan trọng là bây giờ con thấy trong người thế nào rồi? Có còn chỗ nào khó chịu nữa không? Con thấy đỡ nhiều rồi. Chỗ này của con cũng không còn đau như hôm qua nữa. Con bé vừa nói vừa chỉ tay vào cổ. Chắc là nó bị viêm họng cho nên mới hành sốt. Con nít vẫn thường bị như thế. Nhưng mà mỗi lần bị thì đều rất khó chịu. Cô hiểu điều đó nên vuốt ve nó an ủi. Không sao đâu. Con sáng ngoan ngoãn uống sữa và uống thuốc thật đều đặn thì ngày mai sẽ hết thôi. Mà nhớ là không được ăn kem đấy nhé. Ăn rồi thì sẽ không khỏi bệnh đâu. Dạ, con nghe lời gì? Con thà nghe lời người ngoài, cũng không nghe lời ba đúng không? Tiếng cơ chỉnh lại vang lên làm con bé giật mình. Nhìn điệu bộ này thì hình như hai cha con nó đã xảy ra chuyện gì rồi thì phải. Con bé nó đang bệnh, anh không thể nhỏ tiếng được sao? Anh lại nói. Con nói xem tại sao con lại bị bệnh. Cô nhìn con bé, nhìn khoảnh khắc nó cụp mi xuống rồi ấp úng mà thấy thương. Một lát sau nó mới lên tiếng. Dạ, tại con không nghe lời ba mà đi tắm mưa nên mới bệnh. Vậy thì bây giờ con muốn mè nheo với ai? Bà đã nói không cho con ra tắm mưa, nhưng con vẫn lén lút làm như thế. Con nói xem con có đáng bị phạt không? Nghe ngữ điệu dạy con của anh mà cô phải sợ thay cho con bé. Đành rằng là người lớn, con bé có làm gì sai cũng đừng nên dùng khí thế như thế để áp đặt nó chứ. Lúc này cô không thể ngồi yên mà đành lên tiếng cắt ngang. Anh từ từ đi, con nít đứa nào mà không có tuổi thơ dữ dội. Chắc vì thể trạng con bé yếu cho nên mới dầm mưa một chút thì đã đổ bệnh rồi. Tôi nghĩ sau lần này con bé cũng không dám nữa đâu, nên anh cũng đừng trách nó. Phải làm sai thì mới biết rút kinh nghiệm cho lần sau chứ. Anh cứ như thế sẽ vô tình áp đặt tâm trí của nó. Sau này nó có làm chuyện gì cũng sẽ sợ trước sợ sau, rồi làm sao mà có được kinh nghiệm. Nói rồi cô lại quay sang vuốt ve con bé. Con yên tâm, bà con sẽ không mắng con đâu, cũng sẽ không phạt con. Nhưng mà lần này là do con cãi lời của ba cho nên mới bị bệnh. Ba con bận như thế còn phải lo cho con nữa, cho nên mới không vui thôi. Con cố gắng ăn uống nghỉ ngơi cho mau khỏi bệnh. Như thế ba con mới thương con nhiều hơn, biết không? Dạ, con biết rồi, con xin lỗi ba. Nói chuyện thêm với con bé một hồi cho nó yên tâm. Đợi cho nó ngủ thiếp đi, cô mới ra ngoài. Lúc cùng anh đi xuống cầu thang đến phòng khách mới chạm mặt một người đàn bà đã có tuổi nhưng lại có dáng vóc rất sang trọng. Bà đang kéo vali vào trong nhà, trên đầu đội một mũ tròn vành to màu trắng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Vừa nhìn thấy cô đi cùng anh, bà liền đứng khựng lại rồi tròn mắt ngạc nhiên. Cô Trình là ai đây hả con? Cô không biết người này là ai, nhưng mà có vẻ người này đang chú ý đến cô, nên theo phép lịch sự đáng có cô cũng gật đầu chào lại bà. Dạ con chào bác. Cô Trình giữ yên thái độ lạnh lẽo rồi lên tiếng trầm thấp. Là người thiết kế căn phòng cho Nhã Khiết, bây giờ xong việc rồi cô ta phải về. Mẹ đi đường xa chắc cũng mệt rồi đúng không? Thì ra là bà Kim Ánh, mẹ của Cơ Trình. Bà ta đã gần ngưỡng 60 rồi, thế nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ trung và năng động lắm. Nhà có điều kiện nên thường xuyên đi du lịch tận trời Âu, cứ cảm thấy bức bí trong người là lại đi 10 bữa nửa tháng. Lần này là bà vừa trở về sau 2 tuần đi du lịch Hawaii. Bà Kim Ánh cũng giống như Nhã Khiết, chưa từng thấy anh đưa một người phụ nữ nào về nhà thế này. Đã vậy lúc bà vào trong, lại thấy hai người đi cùng nhau từ trên lầu đi xuống. Điều đó làm bà phấn khích đến nỗi bỏ xó cái vali ở cửa, quên đi cái đau nhức ở thắt lưng vì ngồi máy bay quá lâu, mà kéo tay cô ngồi xuống sofa mừng rỡ. Qua đây ngồi xuống đi con, đứng ở đó làm gì cho mỏi chân. Cuối cùng thì căn nhà này cũng đã có mùa xuân rồi. Trời ơi, con là bạn gái của nó, mà sao đến bây giờ mới chịu về nhà hả? Dạ, con đâu có. Câu nói của bà làm anh phải chen ngang vào để phân bua. Mẹ đang nói gì vậy? Con phải mẹ mệt quá rồi không? Mệt cái gì? Có bạn gái xinh thế này thì sao phải giấu? Hôm nay con ở đây ăn với bác một bữa cơm nhé. Cái thằng này nó lạnh lùng lắm, không biết cách biểu lộ tình cảm đâu. Có gì con đừng có buồn nó. Bây giờ bác về rồi, bác không để nó ăn hiếp con đâu. Mẹ! Con không cần nói, để mẹ. Con bé này được đó, vóc dáng nhỏ nhắn, da rẻ trắng hồng, mặt mày thon gọn sáng sủa, mẹ duyệt. Bà Kim Ánh cứ không cho anh được cơ hội giải thích. Cô lại biết bà đang hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người, nên cũng không muốn dây dưa, nên liền thẳng thắn. Dạ, bác thông cảm. Con vai ấy không phải là mối quan hệ như bác đang nghĩ đâu. Con chỉ là một nhân viên thiết kế được sắp xếp công việc đến đây thôi ạ. À, bây giờ cũng đã trễ rồi. Bác cũng mới đi xa về chắc đã mệt. Thôi bác nghỉ ngơi nha bác, con có việc phải về cửa hàng gấp rồi ạ. Con xin lỗi, con chào bác. Nói xong cô liền đứng dậy cúi đầu chào bà, rồi cứ thế rời đi. Bà Kim Ánh không tức giận mà ngược lại còn cười rất tươi rồi tạm biệt cô nữa. Cái con bé này mới có thế thôi mà đã mắc cỡ đỏ hết cả mặt rồi. Sau này về đây tôi sẽ chọc ghẹo cho cô ngượng cả ngày luôn cho xem. Sở thích của tôi là thích chọc ghẹo người khác mà. Bà cười hả hê vô cùng vì thấy con trai của mình tìm được người ưng ý. Nhưng mà Cơ Trình lúc này lại không vui. Anh ngồi xuống ghế sau đó rót cho cả hai một ly nước. Con đã nói cô ấy chỉ là một nhân viên thiết kế thôi. Nếu không cần phải xem qua căn phòng của Nhã Khiết thì con cũng không để cho cô ấy vào nhà đâu. Lúc này bà Kim Ánh lại đột nhiên nghiêm túc như đang có chuyện gì muốn tâm sự với anh. Quả đúng như thế, bà vừa uống xong ly nước trà ấm thì liền nhỏ giọng nói với con trai. Cơ Trình, mẹ biết con vẫn còn rất ám ảnh chuyện của em gái con. Bao nhiêu năm qua con không quen bất kỳ người phụ nữ nào, cũng chưa nghĩ đến việc thành gia lập thất, cũng chỉ vì muốn chăm sóc cho Nhã Khiết thật tốt. Nhưng mà con bé cũng đã dần lớn rồi, con cũng không thể ở bên cạnh nó mãi được. Con phải nghĩ cho hạnh phúc của bản thân con nữa chứ. Nhìn con như thế, mẹ làm sao yên tâm vui vẻ sống qua ngày được. Em gái con ở trên trời, nó cũng sẽ không thể nhắm mắt, con hiểu không? Mẹ đừng nhắc đến Nhã Tình, con bé nó đã mất 6 năm rồi, mẹ cũng đừng nhắc nữa. Con trai, Nhã Khiết đã 6 tuổi, mẹ nghĩ nó đã đủ nhận thức để biết con không phải là cha ruột của nó, mà chỉ là cậu ruột. Con định không cho con bé biết cha mẹ của nó sớm đã không còn nữa rồi sao? Nhã Tình cũng là con gái của mẹ. Nhắc đến nó mẹ cũng đau lòng chứ. Nhưng mà mẹ không muốn con cứ hy sinh vì mọi người mà bỏ qua lợi ích của mình. Thế giới của con cô độc như vậy, con cần một người đến mang tiếng cười, con biết không? Hóa ra Nhã Khiết không phải là con gái của anh, con bé lại chính là con gái của Nhã Tình, em gái ruột của anh. Vì em gái anh đã trải qua một cuộc tình mù quáng đến nỗi không thể quay đầu, cho nên mới xảy ra một thảm kịch bi ai. Số là Nhã Tình gặp gỡ và quen biết Đình Trọng. Ban đầu Nhã Tình thừa biết Đình Trọng là một người đàn ông đào hoa. Cũng chính vì vẻ ngoài quá đỗi hợp ý nhiều cô gái, nên Nhã Tình cũng dễ dàng sa vào lưới tình với anh ta. cây lao trong lòng Ngã Tình càng phóng càng xa. Đình Trọng vốn dĩ cũng rất yêu Ngã Tình, nhưng bản tính cứ phóng đãng không giúp anh ta biết trung tình mà lại giữ cái thói lằng nhằng. Ngã Tình chẳng may có thai ngoài ý muốn, nó hoang mang lẫn nôn nóng muốn báo tin mừng cho Đình Trọng hay. Nó đã nghĩ mẹ và anh hai nó chắc chắn sẽ đồng ý cuộc hôn nhân chạy bầu này, vì cả hai bên gia đình đều rất môn đăng hộ đối. Nhưng khoảnh khắc nó tìm thấy Đình Trọng lại là lúc anh ta đang lăn lộn trên giường cùng một cô gái khác, trên chính chiếc giường mà cả hai vẫn thường ngủ say. Nó sốc đến ngất xỉu, sốc đến nghẹn ứ cổ họng không nói được gì. Cơ Trình biết chuyện, mặc dù Nhã Tình vẫn giữ lại đứa bé, nhưng tâm lý bị ảnh hưởng rất nặng nề. Chứng kiến cảnh em gái yêu quý nhất của mình cứ ngày đêm ôm thân gào khóc vì cú sốc đó mà anh không thể ngồi yên. Anh lao đầu vào tìm hiểu chuyện kinh doanh của gia đình nhà Đình Trọng, lợi dụng danh tiếng mà nhà mình có được trên thương trường. Anh thẳng tay trừng trị khiến nhà họ không kịp trở tay mà lụt bại trong một chốc. Sau khi tay trắng không thể xoay chuyển được tình thế, Đình Trọng điều tra ra được người hại mình chính là anh trai của bạn gái cũ. Biết Nhã Tình yêu mình điên cuồng, hắn lợi dụng điều đó tìm mọi cách quay lại nhằm tìm lối vực dậy sản nghiệp của cha ông. Khi ấy hắn không biết Nhã Tình đã có thai, Nhã Tình càng không biết những chuyện mà Cơ Trình đã làm cho mình. Ngày nó gặp lại được Đình Trọng, chỉ bằng vài lời xin lỗi, xin thứ tha ra giết mà nó đã mau chóng lao chân xuống vực thêm một lần nữa. Đến khi nhắm chừng Nhã Tình đã hết lòng hết dạ tin tưởng mình, hắn bắt đầu kể cho nó nghe những chuyện mà Cơ Trình đã lạnh lùng ra tay. Nhã Tình bị vài lời bóng gió khiêu khích của hắn mà về chất vấn anh trai. Cơ Trình có làm có chịu, anh không ngại thừa nhận mình đã làm những chuyện gì. Tuy nhiên Nhã Tình rất tức giận, nó cho rằng anh trai làm vậy là độc tài đa đoan, xen quá đáng vào chuyện riêng tư của em gái. Sau một trận cãi vã to tiếng với anh trai, nó dứt khoát kéo hành lý ra đi sống riêng công khai cùng Đình Trọng. Ban đầu Cơ Trình can ngăn, nhưng nó cứng đầu lại đang có thai, nên anh không lấn quyền làm tới để nó đi. Dẫu vậy anh vẫn luôn cho người theo sát bảo vệ nó, có chuyện gì anh cũng sẽ biết đầu tiên. Những chuyện thế này thì làm sao mà những kẻ có mưu tính được sống yên? Đình Trọng vốn đã mất hết tất cả, nay lại phải lo lắng thêm cho một cô gái và cái thai trong bụng của cô ta. Đương nhiên thấy cuộc sống ngột ngạt muốn bứt phá, hắn bắt cô kêu Cơ Trình giúp đỡ cho công ty nhà hắn được dựng lại, nhưng cô không đồng ý, vì biết anh trai đã quyết thì có ông trời cũng phải chịu thua. Huống hồ cô còn lớn tiếng cãi nhau với anh trai để được đến đây còn gì. Vậy là mọi công sức của hắn trong phút chốc bị biến thành không. Cuộc sống kim tiền khiến hắn ngày đêm bè bét bê tha. Trong khi cái thai trong bụng Nhã Tình ngày một lớn lên, nhưng hắn lại cứ không làm ra nổi một đồng. Tất cả mọi sinh hoạt chi tiêu trong nhà đều là do thẻ tín dụng của Nhã Tình rút ra để xài hao. Tuy vậy nhưng nó vẫn cứ yêu hắn say đắm. Nó vẫn nghĩ hắn trở nên bất mãn với cuộc sống như thế đều là do anh trai mình gây ra, nên mới cố gắng bù đắp tình cảm cho hắn. Ngày cô sắp sinh, một cuộc gọi của cô hắn cũng không bắt máy. Cô một mình tự bươn chải trong phòng sinh đầy tiếng khóc la. Cơ Trình và bà Kim Ánh hay tin liền tức tốc chạy đến nơi. Thế nhưng một chuyện đau lòng chẳng may đã xảy ra. Khi Nhã Tình sau khi sinh bị băng huyết quá nặng, nó không thể nhìn thấy mặt con gái và gia đình lần cuối mà cứ thế nhắm mắt xuôi tay. Bà Kim Ánh ôm đứa cháu gái còn đỏ hòn trong lòng mà nghẹn ngào đến gục ngã. Cơ Trình lại mang một vẻ điềm tĩnh, mặc cho sâu bên trong lục thúc đang kêu gào nổi dậy. Anh cùng một nhóm người đi tìm Đình Trọng, vậy mà không may cho hắn khi để Cơ Trình tận mắt chứng kiến hắn đang đẩy đưa với một tú bà trong phòng khách sạn. Cơn điên loạn trong lòng anh nổi lên. Em gái anh vì sinh ra đứa con cho một tên cặn bã mà phải bỏ mạng oan uất, thế mà hắn lại ung dung ở đây đẩy đưa với tình nhân già. Anh lao vào đánh đấm túi bụi tên Sở Khanh, máu mè từ mắt mũi miệng hắn cũng trào ra như phun sương. Tú bà bên cạnh hoảng loạn, chỉ biết khóc lóc cầu xin đừng giết mình, đến nỗi sắp tụt huyết áp. Nếu trợ lý lúc đó không ngăn cản thì có lẽ anh đã một tay bóp chết cả hai tên khốn nạn này rồi. Chiếc quan tài lạnh lẽo của Nhã Tình dần bị đưa xuống huyệt sâu. Nghĩ đến tiếng khóc còn non nớt của đứa trẻ sơ sinh kia mà lòng anh cũng tan nát theo. Lo xong chuyện của em gái, Anh quay về ngồi trong phòng riêng của đứa trẻ rất lâu. Anh ngắm nhìn nó ngủ say, quan sát lúc nó múm mím đôi môi thơm mùi sữa, nhìn đôi tay đôi chân nhỏ xíu khe khẽ chuyển động mà chua xót đến nghẹn lòng. Anh cứ thế ủ mình trong căn phòng đó hai ngày hai đêm. Cuối cùng anh cũng ra ngoài rồi nói với mọi người: kể từ hôm nay, đứa bé ấy là con ruột của tôi. Con bé tên Nhã Khiết, một phẩm chất trong lành đầy thanh cao. Từ nay về sau, bất kỳ ai cũng không được nhắc chuyện quá khứ với nó. Nếu để tôi biết được, tôi nhất định trừng trị không tha. Chính từ lúc ấy, mọi tin đồn chủ tịch Cơ Trình thuê người sinh hộ ngày ngày xuất hiện tấp nập trên mặt báo. Dù có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến tập đoàn, anh đều tự mình giải quyết bằng năng lực của mình. Anh quyết giữ lại thanh danh tốt đẹp nhất cho em gái mình đến phút cuối cùng, và sự bình yên đáng có nhất cho đứa trẻ tên Nhã Khiết kia. Những gì bà Kim Ánh nói khiến cho những chuyện trong quá khứ lần nữa hiện lại trong đầu anh. Đó như những lời nhắc nhở để anh bảo một đứa trẻ này thật tốt, sau này lớn lên anh cũng phải khiến cho nó sống mà người khác chỉ có thể ngẩng lên chứ không ai chà đạp được. Nghĩ đến đó anh lại thở dài thật khẽ. Anh biết mẹ đang lo cho mình. Từ ngày em gái mất đi chỉ còn một mình anh làm niềm an ủi cuối cùng của bà. Thấy anh ngày ngày thui thủi không ai bên cạnh, bà cũng rất đau lòng. Nhưng mà anh cứ mãi không chịu để cho ai đến bên cạnh, nên bà cũng chỉ biết dùng lời để khuyên, chứ không thể bắt anh phải làm những chuyện mình không thích. Vì hơn ai hết anh đã chịu áp lực ở cái nhà này quá nhiều rồi. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi, con đi có việc một chút sẽ về. Anh nói rồi đi khỏi. Bà là một người mẹ nội tâm nên có quan tâm đến con của mình cũng chỉ biết quan sát nó. Nhìn bóng lưng rộng lớn nhưng đầy cô độc của anh mà đau lòng khôn xiết. Bà hy vọng biết bao nhiêu cô gái vừa rồi có thể lấp đi khoảng trống và sự mất mát trong tâm hồn của anh. Thì bắt taxi rời khỏi nhà Cơ Trình. Bây giờ trong đầu cô chỉ có hình bóng của Nhã Khiết và Mộng Nhi. Mỗi lần nhìn thấy con bé, Nhã Khiết lại đem lòng nhớ đứa con xấu số của mình nhiều vô kể. Ngồi trên xe taxi, cô nhìn ra ngoài không trung rồi lặng nhìn những đám mây đang trôi lững lờ trên kia, rồi thầm nghĩ. Có lẽ ông trời biết trước, nếu để con biết ba của con là một người không tốt, thì con sẽ đau lòng, cho nên mới mang con đi sớm như thế. Là thiên thần mang con đi đến một nơi xa xôi, luôn vui vẻ và hạnh phúc hơn ở đây, đúng không con? Một gia đình tan vỡ, người vợ có thể không cần người chồng nữa, nhưng mà đối với đứa con, đối với nắm ruột mình xẻ thịt sinh ra, quả đúng là ngàn đời cũng không thể quên nó được. Vừa về đến nhà, bước sang thang máy, cô đã thấy có một vài người hàng xóm đang bâu quanh trước nhà mình. Họ đang xây sầm bàn tán rồi chỉ trỏ gì đó về căn nhà của cô. Vội đi tới xem đã xảy ra chuyện gì, cô mới tá hỏa khi trước nhà mình toàn là trứng gà đã vỡ. Có chuyện gì thế này? Nhà tôi sao lại như thế? Một người hàng xóm ở bên cạnh nói với cô. Chúng tôi cũng không biết. Ai cũng vừa mới đi làm về đi ngang đây thì đã thấy vậy rồi. Cô nhớ lại xem mình có gây thù chuốc oán với bọn giang hồ không? Hay có mượn nợ của ai mà không trả không? Không có, tôi làm gì mượn nợ. Cũng đâu gây thù chuốc oán với ai đâu. Sao lại thế này nhỉ? Nếu vậy thì cô lên ban quản lý chung cư rồi xin xem lại camera xem đã xảy ra chuyện gì. Biết đâu họ đến đây tìm nhầm nhà cũng nên. Tôi thấy cô là người hiền từ, sống ở đây bao nhiêu năm, cũng được rất lòng mọi người, nên tôi nghĩ chắc là có người tìm nhầm nhà thật rồi. Dạ, cảm ơn mọi người, vậy để tôi lên tìm ban quản lý chung cư xem thử đã có chuyện gì. Cô quay đầu lập tức lên khu quản lý chung cư, tìm gặp người trực camera ở đó rồi nói trong hoàn cảnh hiện tại. Lúc xin phép xem lại camera, cô đã nghĩ ngợi trong đầu rất nhiều chuyện. Có khi nào là người khác tìm nhầm nhà hay là chuyện gì đó mà không liên quan đến mình không? Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Lúc xem được đoạn camera mà bà Duyên đã đến tận nơi chửi rủa, còn ném cả trứng gà lên cửa nhà mà đầu óc cô muốn quay cuồng. Nếu đã không yêu thương nhau, không quý mến nhau cũng đâu đến nỗi phải làm cho những trò này đâu chứ. Huống hồ bà ta đã lớn tuổi rồi, sự suy nghĩ sao có thể non nớt đến như thế. Mấy cái trò trẻ con này người khác thấy được cũng chỉ là cười bà ta mà thôi. Sao vậy cô? Tôi thấy người này hình như cũng tới lui nhà cô thường xuyên đấy. Có cần chúng tôi báo cảnh sát không? Có cần tôi đưa đoạn phim này cho cảnh sát làm bằng chứng không? Nghe tiếng của nhân viên an ninh mà cô khẽ giật mình rồi lên tiếng. Vậy thì không cần đâu, bà ấy là người quen lúc trước của tôi, chắc là có một vài hiểu lầm gì đó nên bà ấy mới làm như thế. Bà ấy lớn tuổi rồi nên tôi cũng không muốn truy cứu làm gì. Cảm ơn anh. Cô cảm ơn qua loa vài tiếng rồi ra về. Chắc là bà ta nghe được thông tin Tùng Lâm đã ngồi tù nên mới đến tìm cô để trút hận. Nếu vậy thì cũng không thể trách bà ta được. Là một người mẹ ai mà không thương xót cho con của mình chứ. Bà ta cũng chỉ đơn giản là một người phụ nữ luôn hướng về con của mình mà thôi. Chỉ là cách yêu thương con của bà ta thật sự quá sai trái nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Đó cũng là bài học của bà ta rồi. Vậy nên cô không muốn làm khó nữa. Gần 2 tháng sau, lúc này bé con của Như Ngọc cũng đã cứng cáp hơn một chút. Đỗ Lâm có một kỳ nghỉ dài ngày bên hai mẹ con nên lúc nào cũng tất bật giúp nó chăm sóc đứa trẻ. Nhưng mà đàn ông làm sao có thể chu đáo như phụ nữ được. Dù đã nhiều lần giúp vợ trông con, nhưng mà lần nào đứa trẻ này cũng làm những trò khiến cho ba nó phải khóc thét. Chẳng hạn như lúc này, Như Ngọc đang ở trong phòng sấy tóc thì đã nghe giọng Đỗ Long đang la toáng lên ở ngoài phòng khách. Ơ em ơi em đâu rồi, cứu anh. Ơi em nghe đây chồng ơi, có chuyện gì vậy anh? Ị rồi, con nó ị ra dính quần anh rồi em ơi. Con lại hư như vậy nữa à? Là do anh không biết cách thay tã cho con, chứ đâu phải con ị trúng quần anh đâu. Anh không biết đã sai bước nào rồi nữa, em ra giúp anh với. Dì Vũ xin nghỉ có mấy ngày mà cả nhà muốn loạn lên rồi, thiệt là hết biết mà. Như Ngọc ra ngoài thấy vẻ mặt hốt hoảng của chồng mình mà phải phì cười. Nhìn sự lúng túng của chồng khiến nó cảm thấy không thể giận nổi. Cô dọn dẹp vệ sinh cho con bé một chút. Lúc cho nó bú, hai vợ chồng cô mới được yên ổn nói chuyện với nhau. Vợ này, thì bạn em dạo này sao rồi? Sao ít khi thấy cô ấy đến nhà chơi với con bé quá vậy? Em cũng không biết dạo này nó bận cái gì mà ít xuất hiện vậy nữa. Thời gian trước nó rất buồn, nhưng mà dần dần nó cũng nguôi ngoai đi rồi. Cùng là phụ nữ với nhau, em hiểu được tâm trạng của nó mà. Nỗi đau mất con làm sao chịu nổi. Thì cũng phải hướng về phía trước mà sống chứ. Chẳng lẽ cứ nhìn vào quá khứ để nương tựa vào đó hoài. Cuộc sống bạn em cứ có một mình hoài cho nên mới suy nghĩ tiêu cực mãi đấy. Em xem tìm cho bạn một người đàn ông có thể tâm sự đi. Chồng này, thì nó khó tính lắm. Từ lúc chuyện của Tùng Lâm xảy ra đến giờ nó vẫn chưa quên được đâu. Với lại nó không chịu quen người khác đâu. Sao lại là người khác? Anh thấy có người thích hợp với bạn em rồi mà. Em vẫn chưa nhận ra à? Anh muốn nói ai? Cơ Trình đấy. Hai người họ cứ lên báo suốt đấy thôi. Toàn là những hình ảnh người ta chụp được hai người họ gặp nhau gần gũi. Đây giống như là định mệnh mà ông trời sắp xếp vậy đó. Anh nghĩ trước sau gì hai người họ cũng sẽ đến được với nhau thôi. Ngay vậy Như Ngọc mới trao mày. Anh thấy tính tình và con người của vị chủ tịch đó có tốt không? Em thấy những người càng sống ở trên cao thì tính khí của họ càng ngông. Nếu vậy thì ở bên ai sẽ làm khổ người đó đấy. Thôi đi, đâu phải ai cũng giống như nhau đâu. Em nhìn anh đi, chồng của em chẳng phải cũng ở trên cao đó sao? Nhưng mà vẫn thương em, vẫn chiều chuộng em giống như em bé vậy mà. Quan trọng là tình cảm thôi, chứ cấp bậc trong xã hội thì có là gì đâu. Anh ta còn có con gái riêng, nếu hai người họ đến với nhau có vẻ cũng hợp lý nhỉ. Lúc này Đỗ Long mới sáng mắt ra. Em nhắc anh mới nhớ nhé, có khi đứa con riêng của Cơ Trình lại là mối liên kết của hai người đó đấy. Em nghĩ xem, con gái của Cơ Trình cũng trùng hợp bằng tuổi với Mộng Nhi. Nếu thì bạn của em vẫn còn bị vết thương lòng làm cho buồn mãi, thì chẳng phải con của Cơ Trình là một phương thuốc tốt hay sao? Ừ nhỉ, vậy anh là bạn của anh ta, anh còn không mau đẩy thuyền đi. Anh cũng phải hỏi ý vợ anh nữa chứ, anh đã thấy đôi này hợp nhau đã lâu rồi, nhưng mà quên không nói thôi. Bây giờ em cũng chịu rồi thì mọi chuyện cứ để anh. Tại nhà Diễm Kiều, cô ta đang ngồi vắt chéo chân gác trên bàn. Cái người ngồi ngã ngửa ra ghế xem tivi. Phía bếp bà Duyên đang lúi húi nấu một vài món ăn cho cô ta. Dạo gần đây bà tiểu tụy thấy rõ vì con trai rồi lại bị đứa con dâu hụt này. Cô ta ngày ngày sai khiến bà, hành xác bà chẳng khác gì người giúp việc. Bà Duyên lại cứ cố gắng làm theo lời cô ta, chỉ vì muốn giữ lại đứa cháu trai đích tôn của dòng họ. Con trai mà đi không biết khi nào mới về được. vậy cho nên anh cứ phải giữ được cháu trai này trước rồi tính sau. Bác à, sao có một ít mì thôi mà sao lâu quá vậy, bụng còn đói meo lên rồi đây nè. Đây đây, sắp xong rồi, đợi bác cho ra đĩa rồi mang ra cho con ngay. Nhanh đi bác ơi, sao mà lâu quá vậy, bộ lớn tuổi là ai cũng phải dề dà vậy hả? Bà Duyên bị hối thúc nên cũng lật đật làm cho xong, lúc chế mì ra đĩa còn bị dầu văng trúng tay đau điếng, vậy mà bà vẫn vui vẻ mang đĩa mì ra để trước mặt cô ta. Xong rồi nè, con đúng là không có chút kiên nhẫn nào hết, chỉ là đợi một gói mì thôi mà, có cần phải nóng lòng vậy không? Cô ta ném điều khiển tivi sang một bên, sau đó ngồi dậy cầm đũa, vừa gắp một miếng vào miệng cô ta vừa nói. Không phải là con gấp, mà là do đứa trẻ này đã đói rồi nên quậy lắm. Nó đang đợi bà nội mang thức ăn ra đó. Bà Duyên nghe vậy liền cười xòa. Thì ra là đứa trẻ này cũng đã đói rồi hả? Vậy thì con sáng ăn nhiều thêm một chút cho hai mẹ con cùng no nhé. Thôi bác ngồi nghỉ một chút. Đúng là già cả rồi không làm được việc gì hết. Nấu có một chút thức ăn thôi mà đau hết cả người. Bà Duyên ngồi xuống ghế thì cô ta lại nhăn nhó chỉ tay ra chỗ khác. Bác định ngồi kế con hả? Không được đâu, người bác toàn mùi mồ hôi với dầu mỡ. Con ngửi được là không muốn ăn luôn đây này. Bác qua bên kia ngồi đi, đằng kia có ghế mà. Hả? Con cũng không chịu được mùi lạ hả? Vậy thôi, để bác qua kia ngồi vậy. Nói là làm, nhân lúc cô ta không nhìn thấy bà liền liếc một cái thật sắc lẹm. Thời gian vừa qua, bà đã bị hành xác đến nỗi chán ngán rồi. Nếu không phải vì đứa trẻ, thì chắc bà không đáng ở lại đây thêm một phút giây nào rồi. Tại nhà cơ trình, buổi tối hôm nay anh rảnh rỗi nên sang phòng Nhã Khiết dạy cho nó học bài. Học được một lúc lâu nó lại luyên thuyên kể cho anh nghe một vài chuyện. Ba ơi, trường của con sắp tổ chức một hội thao đó ba. Anh vừa nhìn bài tập của con vừa trả lời. Ừ, vậy thì sao? Con nghe cô giáo nói, hội thao tức là sẽ diễn ra rất nhiều trò chơi thể thao đó ba. Tất cả các phụ huynh cũng đều phải tham gia với học sinh, lúc đó chắc chắn sẽ rất vui đúng không ba? Ừ, chắc nhà trường thấy học sinh học hành căng thẳng quá nên muốn tổ chức cho các con vui chơi đó. Con bé cười một cái sau đó tỏ ra nét chăn trở. Cô giáo nói hôm đó tất cả phụ huynh của các em đều phải tham gia đó ba. Con không có mẹ, ba có thể mời thêm một người là mẹ của con để tham gia cùng các bạn không? Nếu con thích hôm đó ba sẽ đi cùng với con cùng dì Vú. Không phải dì Vú, như vậy thì không vui tí nào. Vậy ý con muốn gì? Con muốn đi cùng ai hả? Dạ đúng, con muốn dì Thi Thi đi cùng với ba với con đến trường. Câu nói ngây thơ của con bé khiến cho mọi động tác của anh phải khựng lại nhìn nó. Từ bao giờ mà con bé gọi tên cô một cách thân thiện như vậy chứ? Từ lúc căn phòng này được hoàn thiện theo ý nó thì đúng là nó có thiện cảm với cô nhiều hơn. Nhưng mà để nhắc đến tên cô thân mật như thế thì hình như anh mới nghe lần đầu. Cô Thi Thi bận lắm nên không rảnh đi cùng chúng ta đâu. Nhưng mà hai người thân thiết với nhau từ lúc nào vậy? Có phải hai người có chuyện gì giấu ba đúng không? Nghe vậy con bé liền cười khúc khích. Sáng nay cô Thi Thi có đến đây đó ba. Cô ấy đến làm gì? Dạ con cũng không biết, nhưng mà dì ấy nói có việc tình cờ đi ngang qua nhà chúng ta nên mới muốn gặp con một chút rồi đi làm luôn. Vậy cô ấy có nói gì với con không? Dạ có, con có mời dì ấy vào nhà, nhưng mà dì lại nói sợ người xấu chụp được ảnh thì không hay nên dì không vào. Dì nói chỉ cần nói chuyện với con một chút là được rồi. Vậy là con liền kể với cô ấy về chuyện hội thao đúng không? Khai thật đi, con đã rủ dì ấy tham gia chưa? Ba không được giận con đấy nhé, con đã ngỏ lời mời dì ấy đi chung rồi, dì ấy đồng ý ngay luôn đó ba. Con bé này, chưa hỏi qua ý kiến của ba mà đã dám tự quyết định rồi hả? Vậy nếu lỡ ba không đồng ý thì sao? Thì chắc dì ấy sẽ buồn lắm đó ba. Lém lỉnh, con gái của ba đã biết đưa ba vào tình huống đã rồi, xem ra con đã lớn thật rồi. Anh nói xong câu đó mà không hề biểu lộ ra chút biểu cảm nào, khiến con bé trùng xuống lo lắng. Ba không vui hả ba? Con phải con lại làm gì sai nữa không? Nếu vậy thì cho con xin lỗi ba nhé. Nếu ba không thích thì để con nói lại với dì. Dì rất hiền nên sẽ không giận chúng ta đâu. Anh suy nghĩ lời con bé nói một hồi. Đúng là dạo gần đây anh có hay nghĩ đến chuyện con bé là con gái mà lại thiếu vắng hơi ấm của mẹ từ bé thì đúng là rất thiệt thòi. Không phải là anh không biết, bởi vì làm ở công ty, nhưng mà camera ở nhà lúc nào anh cũng quan sát rất kỹ, nên là việc ai tới lui nhà anh làm gì, anh đều nắm rõ một một. Thì đến nhà anh tìm gặp Nhã Khiết không phải là lần đầu. Lúc đầu anh cũng thấy không vui và muốn ra sức ngăn cản sự gần gũi giữa hai người. Nhưng mà càng về sau, anh lại càng cảm thấy Nhã Khiết có sự thay đổi rất tích cực từ khi có sự xuất hiện của Thi Thi. Con bé từ một đứa rất hay khóc, rất hay tủi thân, cũng rất hay tự thu mình lại vào một góc. Nay lại hay nói, hay cười, cũng rất có nhiệt huyết vào tất cả những hoạt động hàng ngày. Tính tình cũng hoạt bát, lanh lợi hơn. Chứng kiến được sự thay đổi đó của con, anh mới thôi không muốn ngăn cản sự qua lại của hai người nữa. Dù gì cũng chỉ là một hoạt động trong trường, lâu lắm rồi anh đã không làm cho con bé được vui vẻ, vậy cho nên theo ý kiến của con một lần cũng không có gì là quá đáng. Không sao, ba không giận con, nhưng mà lần sau muốn gì cũng phải nói tới ba trước đấy nhé, không được tự ý một mình quyết định rồi làm bừa biết không? Con bé có lẽ không ngờ anh sẽ đồng ý dễ dàng như thế, nên phấn khích lên tươi cười díu dít. Ba yêu của con đúng là số một, con yêu ba nhất trên đời. Nó vừa nói vừa vòng tay qua ôm cổ anh, sau đó còn đặt lên má anh thêm một nụ hôn có tiếng. Chỉ một việc đơn giản như thế mà khiến cho nó vui đến quên mất buồn ngủ luôn rồi. Hôm sau ở phòng khám phụ khoa tư nhân khác, Diễm Kiều đang chờ làm xét nghiệm để bỏ đi đứa bé trong bụng. Vốn dĩ công việc của cô ta cũng chỉ là nhân viên văn phòng. Nếu mỗi tháng tính luôn tiền hoa hồng thì mức lương cũng không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Có điều từ khi Tùng Lâm đi tù, cô ta phải một mình cáng đáng việc tự chăm sóc cho mình, rồi còn chi phí lo cho cái thai tĩnh dưỡng, lại còn thêm một cái phí cho bà Duyên ăn uống sinh hoạt, làm cho cô ta phát điên. Cô ta vẫn còn tươi trẻ, nếu cuộc đời cứ như thế trôi đi thì đúng là vô nghĩa quá rồi. Mời cô Trần Diễm Kiều. Cô ta rất rửng rưng, cầm theo tờ phiếu đã được phát trước đó vào phòng khám. Sau hồi siêu âm, dù đã thấy con của mình trên màn hình máy tính, nhưng cô ta vẫn rất lạnh lùng, như không có cảm giác gì là thân thiết với đứa trẻ. Sự trao đổi với bác sĩ về việc phá bỏ đi đứa trẻ, lúc nhận được lời khuyên cô ta còn chẳng mảy may để ý đến. Cái thai đã có đủ tay chân hình hài, não và tim cũng đã phát triển rất tốt. Thai đã lớn quá rồi, nếu cô vẫn quyết định bỏ thì sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, đây là lần mang thai đầu tiên của cô. Nếu như việc phá thai có để lại di chứng gì đó, thì rất có thể trong tương lai cô sẽ không thể làm mẹ được nữa. Phụ nữ của chúng ta chỉ có thiên chức làm mẹ là cao cả nhất, nên tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ lại một lần nữa về việc này. Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi nên mới đến đây. Bây giờ cuộc sống của tôi không ổn định, ba của nó thì đi công việc mất rồi. Nếu tôi còn cố chấp giữ nó lại, sau này sinh ra cuộc sống không đủ đầy sẽ khiến nó cùng tôi chịu khổ. Vậy nên bây giờ kết thúc thai kỳ là việc làm tốt nhất mà tôi có thể làm cho nó. Nó có thể đi đầu thai vào nhà khác giàu có hơn, có điều kiện hơn thì có phải tốt hơn không? Vị bác sĩ vẫn không cam tâm để một sinh linh bé bỏng đã đủ hình hài phải bị giết chết. Bác sĩ kêu cô ta nhìn lên màn hình máy tính lần nữa, rồi lại nói. Cô gái trẻ, cô nhìn xem, tay chân của nó đang hoạt động rất linh hoạt này. Cô có biết thủ thuật phá thai lúc này là làm thế nào không? Chúng tôi sẽ có những dụng cụ để đưa vào cổ tử cung của cô. Đứa trẻ đang lanh lợi hoạt bát kia sẽ phải bị phân chia cơ thể ra thành nhiều mảnh nhỏ để có thể dễ dàng bị đưa ra ngoài. Quá trình đó cô nghĩ xem đứa trẻ có chịu đau đớn không? Cô nỡ nhìn đứa con ruột thịt của mình phải bị phanh xác như thế sao? Nghe xong cô ta dù có chút chạnh lòng, nhưng lại nghĩ đến tương lai của mình, nên liền mím môi cho qua. Tóm lại là tôi không có khả năng, nên tôi không muốn giữ lại nó. Bác sĩ đừng khuyên tôi nữa, tôi không muốn nghe đâu. Nếu không có khả năng, tôi có thể giúp cô tìm đến một trung tâm, có thể giúp những người mẹ đơn thân. Nơi đó có rất nhiều người có lòng nhân hậu, họ có thể giúp đỡ hai mẹ con cô vượt qua thời kỳ khó khăn mà. Sao bác sĩ cứ nói nhiều thế? Chẳng phải bác sĩ chỉ cần làm theo ý của bệnh nhân thôi sao? Tôi đã nói không muốn giữ là không muốn giữ. Bác sĩ có nói gì cũng đều vô ích thôi. Hay là bác sĩ thấy ca này khó quá nên không thể làm được. Nếu vậy thì để tôi đi chỗ khác. Cảm ơn bác sĩ. Cô ta lau bụng, sau đó kéo quần áo lại chỉnh tề, rồi bỏ đi một mạch không nhìn lại. Thời gian qua cô ta đã chịu khổ lắm rồi, nên không muốn suy nghĩ lại chuyện này lần nào nữa. Nơi này không thể phá bỏ đứa trẻ, cô ta sẽ đi tìm chỗ khác uy tín hơn. Tóm lại là có thể đem đứa trẻ này ra khỏi cơ thể cô ta là được rồi. Bà Duyên ở nhà chưa hay biết gì nên vẫn cứ tất bật nấu những món ngon bổ dưỡng chờ cô ta về ăn. Mặc dù trong lòng đã có rất nhiều chuyện không hài lòng về cô ta, nhưng mà cứ nghĩ đến đứa trẻ trong bụng đang chờ ngày ra đời, nên bà ta cũng cố gắng nhẫn nhịn. Trời đã quá trưa, nhưng không hiểu cô ta đã đi đâu mà vẫn chưa về. Bình thường nếu có về trễ cô ta sẽ gọi điện cho bà, để không phải dọn cơm chờ sẵn. Gần 12 giờ trưa, quá nóng ruột, bà định điện thoại hỏi cô ta đang ở đâu. Nhưng chỉ vừa đi tới chỗ điện thoại thì đã có một số điện thoại khác đang gọi đến cho bà. Linh tính không lành, mách bảo khiến bà bắt máy ngay. Alo, cho hỏi có phải số điện thoại của dì Duyên không ạ? Phải, là tôi đây. Ai đấy? Dạ, con là điều dưỡng của bệnh viện phụ sản tư nhân mẹ và bé. Hiện tại con dâu của bác vừa làm thủ thuật ngừng thai ở chỗ của con. Cô ấy bị mất máu khá nhiều nên rất yếu. Bác có thể đến đây chăm sóc cô ấy không ạ? Vừa nghe chuyện ngừng thai mà đầu óc của bà muốn quay cuồng. Ngừng thai là sao? Sao lại đi ngừng thai? Lại còn mất máu quá nhiều là thế nào? Cô nói cái gì? Nó đã làm gì hả? Ý là bỏ thai rồi sao? Dạ, hiện tại tình hình có chút nguy hiểm nên cần người nhà có mặt ở đây. Dì có thể đến ngay không ạ? Trời ơi, tôi tới liền đây. Bà Duyên xoắn suýt nhét điện thoại vào túi, lấy thêm túi sách rồi chạy ngay đến bệnh viện nơi Diễm Kiều đang nằm. Vừa đi bà chỉ vừa cầu mong cho thủ thuật không thành công và đứa bé vẫn còn. Nhưng bà quên rằng một khi đã mất máu quá nhiều thì làm gì có chuyện đứa bé vẫn còn. Vào đến bệnh viện, nét mặt bà ta đã tái nhợt đi vì hoang mang và tức giận. Hỏi thăm được phòng bệnh của Diễm Kiều, bà ta liền xông vào, không nhân nhượng mà đẩy cửa mạnh vào. Phía giường bệnh ở sát góc tường, Diễm Kiều đang yếu ớt nhìn bà ta, đôi môi không còn giọt máu, ánh mắt cũng lụp sụp mở không lên. Bác gái đến rồi. Bà Duyên đã cố nén giận lên mím môi, nhưng lúc cô ta mở miệng gọi mình, bà đã không nhịn được nữa mà nghiến răng. Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Cô có phải là con người nữa không? Người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con. Tại sao cô là con người mà lại đi giết con ruột của mình vậy? Cô không thấy làm vậy là mình quá ác độc hay sao? Cô không sợ sau này nhắm mắt cô sẽ xuống địa ngục hay sao hả? Mặc dù cô ta muốn nói ra cái lý của mình rằng thời gian này không có Tùng Lâm thì cô ta sẽ không trụ nổi kinh tế để lo cho cuộc sống và lo cho đứa nhỏ. Nhưng lúc này trong người cô ta thật sự rất mệt, cũng không còn sức để đôi co cãi vã, nên chỉ đành nhắm mắt nói khẽ. Con cũng đâu muốn làm thế, nhưng con cũng có lý do của con. Đợi khi con khỏe lại, sẽ nói với bác lý do tại sao con làm như thế. Còn bây giờ thật sự không thích hợp. Bà đi tới bên cạnh giường bệnh của cô ta rồi chỉ trỏ. Cô thì có cái lý do gì ngoài ích kỷ của bản thân? Có phải bây giờ con trai tôi ngồi tù, bị dính án xấu nên cô mới muốn phủi bỏ hết quan hệ qua lại với nó phải không? Con đã nói bây giờ con rất mệt nên không muốn cãi nhau với bác. Bác có thể nào im lặng một chút được không? Ở đây là bệnh viện chứ không phải nhà của chúng ta đâu. Nghe cô ta nói vậy, bà Duyên vội đi lại đóng sầm cửa, sau đó lại tiếp tục. Bây giờ thì trong này chỉ có một mình tôi với cô rồi đó. Có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau được chưa? Cô cũng hay quá nhỉ. Lúc nào cũng than với tôi là không có tiền, không có khả năng chi tiêu thứ này thứ nọ. Vậy mà bây giờ có thể nằm ở phòng bệnh riêng tư, còn có điều hòa mát rượi thế này. Đúng là không có gì bằng miệng lưỡi đàn bà hay lòng ba dạ như cô. Mạng sống của con suýt chút nữa thì bị nguy hiểm. Việc bỏ đi đứa bé thì cơ thể con cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, chứ đâu phải khỏe mạnh gì. Tại sao con không thể chi một chút ít tiền để bản thân được đủ đầy một chút? Tôi không muốn nói với cô những chuyện này. Tôi hỏi lại lần nữa, tại sao cô lại ác độc bỏ đi đứa trẻ? Cô không thấy thương xót nó chút nào sao? Bây giờ kinh tế khó khăn, làm cái gì cũng không ra tiền nhiều. Bác nghĩ muốn chăm lo được một đứa trẻ là dễ lắm sao? Cứ mỗi sáng mở mắt ra là phải tốn cả đống tiền. Bác nghĩ mấy đồng tiền đó chỉ là lá mít thôi sao? Nhưng cô cũng không thể nào bỏ đi đứa trẻ. Tôi có già có yếu, nhưng nếu cô cảm thấy khó khăn, tôi có thể đi làm thuê làm mướn về lo cho cô mà. Tại sao cô lại không chịu bàn bạc trước với tôi mà lại tự ý đi làm? Thôi bỏ đi, đứa trẻ mất thì cũng đã mất rồi. Bây giờ bác có nói gì đi nữa cũng vô dụng thôi. Bác không thấy cơ thể con đang yếu sao? Yếu thì sao? Đó là cái giá mà cô bắt buộc phải trả khi làm ra cái chuyện tàn nhẫn đó. Ý bác là sao? Bác không muốn chăm sóc cho tôi? Cô có tiền mà. Có tiền thuê được phòng bệnh lớn thế này thì chắc hẳn không thiếu tiền để thuê một y tá hay một điều dưỡng chăm sóc cho mình chứ. Tôi già cả rồi, không thể suốt ngày đi theo hầu hạ cô được. Cô tự lo đi. Vừa nói xong, bà ta liền không nhân nhượng gì mà bỏ đi thẳng ra ngoài. Đối với bà ta, Diễm Kiều làm như thế tức là không xem những công sức mà bà ta bỏ ra chăm sóc cho mẹ con cô ta là gì. Bà đã phải thức ngày thức đêm chỉ để chăm lo cho từng bữa ăn khó khăn của cô ta. Có đêm chỉ mới nằm ngủ được một tiếng là đã phải bật dậy khi cô ta nói thèm ăn thứ gì đó. Nhìn lại thời gian qua, bà ta không khác gì một ô xin cao cấp mà không phải trả tiền. Thế mà bây giờ kết quả nhận lại là con trai đi tù, còn cháu trai thì vĩnh viễn không thể thấy được mặt trời. Điều đó khiến bà ta mất hết hy vọng nên mới bất lực bỏ đi như thế. Diễm Kiều, cô ta nằm trên giường bệnh nhìn bà Duyên đi khỏi mà thấy tức giận trong lòng. Nhớ lại lúc biết cô ta mang bầu con trai, bà Duyên đã vui đến nỗi cười nói không ngừng. Thậm chí những yêu cầu vô lý của cô ta, bà Duyên cũng sẽ răm rắp làm theo. Chỉ cần tâm trạng cô ta thoải mái thì bà ta làm gì cũng được. Vậy mà bây giờ thì sao? Bà ta lại bỏ mặc cô ta trong tình trạng nửa sống nửa chết thế này. Đúng là lòng người không thể đo lường được mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Phụ Tình của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.